Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Điệp Thần Hợp Kích. Một đêm kiều diễm, hai vị kim đan nhị trọng thiên viên mãn tồn tại bị Vương Đông hời hợt đánh giết. Hắn hôm nay tựa như cùng là hạng giới mà đến từ kim cổ thần. Cao thâm mặt chắc, chiến không khỏi thắng. Đây không có khả năng. Dương Ngọc Khánh tại thét lên, tràn đầy không thể tưởng tượng vận vị. Rất hiển nhiên sự tình đã vượt ra khỏi nàng trưởng khống. Nàng đã có chút bối rối, bất quá lại cũng không e ngại, bởi vì nàng có át chủ bài nơi tay. Tốt tốt, gian phu dâm phụ, hồ ly tinh phối tiểu bạch kiểm, thật sự là trời đất tạo nên. Hôm nay bản công chúa vừa vặn một mẻ hốt gọn, vì thế gian trừ hại. Kim đan nhị trọng thiên, phá cho ta. Dương Ngọc Khánh đã có chút cuồng loạn, ghen ghét để nàng giữ tợn. Bộ ngực đầy đặn không ngừng chập trùng, gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy điên cuồng. Nàng tại lúc này xông quan, từng khỏa chân quý huyết châu đều nuốt sống xuống dưới. Dương Ngọc Khánh xuất thân bất phàm, tu luyện cường đại công pháp huyết mạch cao quý. Nội tình rất thâm hậu, tích lũy đủ rồi. Nguyên bản ngay tại kim đan nhất trọng cảnh giới viên mãn. Bây giờ đại lượng nuốt huyết châu xông quan, một cỗ bàng bạc tàn phá bừa bãi khí tức liền bạo phát ra. Oanh, một đoạn thời khắc Dương Ngọc Khánh thân thể mềm mại đột nhiên một cái run rẩy. Nàng đột phá kim đan nhị trọng thiên, giờ phút này một mặt khoái ý cùng giữ tợn nhìn chằm chằm Vương Đông cùng Lam Dạ Y. Như là lắm người mà phệ hung thú ngay tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Chết đi, ba Dương khai thái, Dương Ngọc Khánh sau lưng màu vàng kim nhạt hồ điệp cánh đột nhiên một cái. Nhấc lên một trận nhàn nhạt phong bạo, lóe lên một cái ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Có ba viên mặt trời thành phẩm hình chữ liền trấn áp xuống tới. Hư không tại oanh minh đại địa tại nổ tung. Sóng nhiệt xâm nhập mặt trời như lửa. Thiêu đốt thiên địa đều là một mảnh hư ảo. Thiên Dương Đế Quốc chiêu số. Chí Dương Chí Cương, to lớn vô song. Kim đan nhị trọng thiên lại như thế nào? Vừa mới ta còn làm thịt hai cái đâu. Vương Đông không thèm để ý chút nào. Thân thể đột nhiên một cái mở rộng liền đến ba viên mặt trời trước mặt. Chặn Lam Dạ Y thân thể mềm mại, quịch thiêu thân sao, cũng dám đùa bỡn mặt trời chi lực. Nhìn ta, Kim Ô Dương cánh, Vương Đông nguyên bản liền đối bộ tộc Kim Ô thần thông giải rất sâu. Bây giờ lại có Kim Ô thánh hỏa bào gia trì, đột nhiên bộc phát mặt trời cút cút. Một đầu tam túc kim ô hoành không xuất thế, dương cánh ngàn trượng, cánh như đao, chảo như câu, mắt như đuốc, toàn thân ánh vàng rực rỡ tản mát ra nóng rực cảm giác. Há miệng liền đem ba viên mặt trời hết thảy nuốt vào, đồng thời phát động phản kích. Cái gì gọi là uịch thiêu thân? Tiểu ca ca, người đả kích mặt có chút rộng rãi a. Lam Dạ Y một mặt không vui đi tới, nàng tần cười ở giữa đều có quyến rũ chọc người phong tình. Bướm hoa luyến, Lam Dạ Y chân trần óng ánh tiểu xảo, những nơi đi qua biển hoa nổ phóng, có màu xanh thảm mộng ảo hồ điệp xuất hiện, cánh nhấc lên phong bạo, vung lấy tinh tiết, đồng dạng vọt tới, nghiền nát mặt trời, cửu dương điệp biến, đệ nhất biến. Đệ nhị biến, thứ ba biến, dương bướm kiếm. Thời khắc này Dương Ngọc Khánh đại biến bộ dáng. Nguyên bản liền nở nang mỹ hảo thân thể giờ phút này càng là tràn đầy bạo tạc tính chất sức hấp dẫn. Trên trán sinh trưởng ra một đôi xúc tu. Thon dài trần trụi hai chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một thanh vàng óng ánh thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Đang, tam túc kim ô bị xé nứt. Bất quá Vương Đông hai tay ôm một cây to lớn cây cột liền đập ra ngoài. Đó là chư thần thiên trụ. Chỉ một chút cái kia dương bướm kiếm liền vết dạn dày đặc. Oanh, màu lam hồ điệp đi qua. hai cánh khẽ vỗ bóp méo không gian. Dương Ngọc Khánh một tiếng hét thảm liền bay ngang ra ngoài. Toàn thân cao thấp xuất hiện to to nhỏ nhỏ trên trăm vết thương. Chảy ra đỏ thắm máu tươi đến. Gian phu dâm phủ, đây là các ngươi bức ta đó. Các ngươi phải chết. Đệ tứ biến, đệ ngũ biến. Dương Ngọc Khánh đã hoàn toàn điên cuồng. Tóc tai bù xù như là diễm quỷ. Cửu Dương Điệp biến bị thôi phát đến đệ ngũ biến. Một thân liệt hỏa lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Nguyên bản vặn vẹo giữ tợn vết thương cấp tốc khép lại. Thái Dương Kim Điệp, giáng lâm, một cỗ nóng rực lực lượng cùng thương khung sụp đổ đồng dạng rơi xuống. Có lửa nóng mặt trời từ trên trời giáng xuống hóa thành vòng sáng rủ xuống tại Dương Ngọc Khánh sau. Đầu, nàng một đầu tóc dài đen nhánh lập tức bốc cháy lên kim sắc liệt diễm. Mặt trời bên trong có hồ điệp triển lộ tư thái. Toàn thân như là hoàng kim đổ bê tông phá lệ thần thánh hữu lực. Một con tuyết trắng bàn tay ló ra, hướng phía hai người đồng thời đập xuống, muốn đem bọn hắn xóa bỏ. Màu lam hồ điệp chỉ là một cái sát na liền nổ tung. Bức ngươi ta, chúng ta lúc nào bức ngươi rồi? Vương Đông cảm thấy mình có chút oan uổng, bất quá nhưng vẫn là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tam đại thần nhãn đồng thời mở ra, nhìn chăm chú thiên địa, chư thần đồ quyển nơi tay lòng bàn tay chảy xuôi. Loại này nữ nhân điên não mạch kín có vấn đề, người quái dị thường thường đầu óc liền khó dùng. Chúng ta hợp lực một kích, làm thịt nàng, làm giả y đã sớm nhìn Dương Ngọc Khánh không hợp nhau. Hiện tại sinh tử tương bác tự nhiên không thể lại lưu thủ. Thân thể mềm mại chấn động, hóa thành một đầu to lớn thương lam hồ điệp. Đây là nàng bản thể. Giết, Vương Đông cũng xông tới. Lực lượng của chư thần tại thân thể bên trong chảy xuôi. Hồng mông kinh oanh minh, bàng bạc linh lực đang điên cuồng phun trào. Gia tăng Vương Đông chiến lực, hắn tóc tím bay lên. Nhập ma trạng thái còn tại bắn ra. Màu lam hồ điệp chống ra một cái mộng ảo lĩnh vực. Vương Đông nơi này là tử kim thiên vũ. Bỗng nhiên lực lượng của hai người đụng vào ở cùng nhau. Đảo mắt liền đưa tới không lường được biến hóa. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy mà hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời phát sinh tốt tuần hoàn trở nên càng thêm cường đại. Diễn sinh ra đủ loại thần kỳ áo diệu. Châu liên bích hợp tương hỗ là bổ sung, có thể xưng âm dương kết hợp. Hai người tại thời khắc này đều tiến vào hiểu đạo trạng thái. Chỉ cảm thấy tâm hữu linh tê, tâm thần tương liên, có thể cảm giác được đối phương sướng vui giận buồn cùng tình cảm ba động. Phối hợp thật sự là quá ăn ý. Chư thần bay lên không, làm điệp làm bạn, cả hai cường cường liên thủ. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai loại sức mạnh hóa thành một loại, chư thần mọc ra mộng ảo cánh, bướm thần một kích, lay động đất trời, ba người sát chiêu đụng vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, có đủ mọi màu sắc quang mang hóa thành mây hình nấm lập tức xông lên trời không. Dung chuyển cửu trọng thiên, sóng xung kích nhấc lên sóng to, vỡ vụn đại địa. Dòng sông một kích cái kia ngàn dặm vườn hoa. Tuyết trắng bàn tay răng rắc một tiếng bẻ gãy. Mặt trời đột nhiên lay động cơ hồ nổ tung. Dương Ngọc Khánh tại khóe miệng nhiễm lên vết máu đỏ tươi. Như tuyết trên mặt đất nở rộ kiều diễm hoa hồng. Đây không có khả năng. Dương Ngọc Khánh thật là bị sợ ngây người. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có loại này chiến lực. Bất quá nàng còn tại liều mạng, từ mặt trời bên trong chui ra con kia kim sắc hồ điệp. Vương Đông cùng Lam Giả Y vọt tới trước mặt, hai bàn tay mười ngón giao nhau, toàn lực oanh ra một quyền, phúc trí tâm linh rộng lớn bá khí. Cái kia hồ điệp bị đánh xuyên, tính cả viên kia mặt trời cùng một chỗ nổ tung, thần minh lực lượng cùng hồ điệp lực lượng hoàn mỹ phối hợp. Nước sữa hòa nhau, Dương Ngọc Khánh bay ngang ra ngoài, thân thể mềm mại đang nằm xương cột sống đều bị đánh xuyên. Thụ nặng nề thương thế. Ghê tởm, tìm ta Hoàng huynh đến giết ngươi. Dương Ngọc Khánh oán độc không thôi. Hận không được, nhưng là nàng biết mình đã thua. Nàng muốn chạy trốn, tế ra một con bướm kim châm cài tóc. Muốn ngăn trở hai người thế công. Ngươi đi không được, giết. Vương Đông cùng Lam Giả Y đồng thời quát lớn. Song song tế ra pháp bảo. Có kim thánh hỏa bào che đậy hư không? Mây hồng dày đặc. Còn có hồ điệp lưỡi đao hoành không xé rách biển mây. Dương Ngọc Khánh cái kia mỹ hảo thân thể mềm mại răng rắc một tiếng bẻ gãy thành hai mảnh. Tính cả hóa thành cho bụi kim châm cài tóc đã rơi vào kim ô hồng lô bên trong. Theo ù ù thanh âm, hóa thành hư vô, không có cái gì lưu lại. Hai người từ điệp thần hợp kích trạng thái phía dưới khôi phục lại. Tại tâm linh rung động đồng thời cũng cảm nhận được cái kia một loại dã hỏa liệu nguyên cổ quái. Tình cảm, Vương Đông có chút ngượng ngùng cùng không tự nhiên. Lam Giả Y gương mặt đã sớm đỏ thấu. Bầu không khí vô cùng ám muội cùng kiều diễm. Giai nhân ở bên, xinh xắn lanh lợi Lam Giả Y trong mắt to ngập nước đều là tình nghĩa. Ngay cả ống ánh sáng long lanh vành tai đều trở nên phấn nộn đáng yêu. Nhanh nhẹn dũng mãnh như nàng đều có vẻ hơi xấu hổ cùng danh mãnh. Cửu sắc diệu hoa đều đã thu thập hoàn tất. Hiện tại rất an toàn. Ngươi xem một chút có thể hay không hoàn thành giác tỉnh. Vương Đông ngăn chặn đáy lòng loại kia. Kiều diễm cùng khát vọng. Mở miệng nói sang chuyện khác. Lam Giả Y hờn dỗi một tiếng. Chu đáng yêu miệng nói ra. Có thể thử một chút. Bất quá có thể thành công hay không thật không nhất định. Ngươi cũng đừng bởi vì ta không thể giác tỉnh liền có mới nơi cũ a. Mỹ nhân vui buồn lẫn lộn, con mắt thoáng nhìn phong tình liền thắng qua ấm quang bách truyền. Phồn hoa như gấm, Vương Đông chỉ cảm thấy trong lòng rung động, cơ hồ si tại nguyên chỗ. Cái kia một cây tiếng lòng run rẩy lợi hại, nhìn thấy Vương Đông ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ Lam Giả Y vui vẻ. Cười khanh khách nhánh hoa run rẩy, cảm giác mị lực của mình quả nhiên là thiên hạ vô song. Cửu sắc diệu hoa phấn hoa cũng bày biện ra cửu thải màu sắc. Lam Giả Y há miệng hút vào, lập tức có cầu vồng đồng dạng phấn hoa đường vòng cung chui vào nàng đàn hương miệng nhỏ bên trong. Lập tức một cỗ nồng đậm quang mang nương theo lấy hương hoa liền đưa nàng cho bao phủ. Thuế biến đã triển khai. Đủ hại phù văn thần bí cùng thần kỳ ba động tại bắn ra. Một canh giờ đảo mắt đã qua. Thuế biến không phải rất thuận lợi. Phù văn cùng cái kia ba động kỳ dị đều trở nên phi thường không ổn định. Lam Giả Y trắng noãn đẹp mắt chân mày cau lại. Lộ ra phi thường thống khổ. Từ khóe miệng cùng mũi ngọc tinh xảo phía dưới không ngừng chảy ra máu tươi đến. Kiều nộn thân thể cũng đang run rẩy, như gió thổi đóa hoa. Thuế yến muốn thất bại. Không được, Vương Đông lòng nóng như lửa đốt. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem thích nữ nhân thuế biến thất bại gặp phản phệ. Giờ khắc này suy nghĩ cấp tốc chuyển động va chạm. Trí tuệ khai phát đến mức cực hạn. Bỗng nhiên ở giữa linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới phía trước hai người hoàn mỹ phối hợp lực lượng điệp ra sự tình. Lúc này cắt ra bàn tay, đem bàng bạc tinh huyết phun ra ngoài, toàn bộ chui vào Lam Giả Y trên thân thể mềm mại. Quang mang lóe lên liền toàn bộ đều bị thôn phệ thu nạp. Vương Đông khẩn trương nhìn xem, quả nhiên hữu dụng, cơ hồ tán loạn phù văn cùng lực lượng thần bí lại lần nữa ổn định. Lam Giả Y không đang chảy máu, khí tức cũng biến thành suôn sẻ, thuế bến trở nên xuôi gió xuôi nước, Vương Đông cũng thở phào một hơi, cũng liền tại lúc này hắn bỗng nhiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra, vì sao lại như thế khốn, hắn không có chú ý tới chính là, có một loại kỳ dị hương thơm khí tức từ thuế biến bên trong Lam Giả Y trên thân truyền đến, đó là mộng lực lượng. Cửu sinh mộng điệp, mỗi một lần giác tỉnh đều nương theo lấy một giấc chiêm bao. Bất chi bất giác bên trong Vương Đông cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng. Hắn phát hiện mình biến thành một đầu phượng hoàng, giữa thiên địa bay lượn, gánh vác vũ trụ, vượt qua tinh hà. Hắn đang vui nhanh thời điểm phát hiện một con màu lam mỹ lệ hồ điệp vây quanh mình nhẹ nhàng nhảy múa. Cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Bọn hắn không tự chủ được bị đối phương hấp dẫn, sau đó xoay quanh nhảy múa, hợp hai làm một. Đảo mắt Vương Đông hóa thành kim xí đại bằng, đồng dạng bị hồ điệp hấp dẫn, lại lần nữa giao cái cổ mà ngủ. Tam túc kim ô, thanh loan, mặt trời mới mọc chim, đại khổng tước, ứng long, cửu phượng, kỳ lân, trúc long, đằng xà, toan nghê. Vương Đông trong lúc bất chi bất giác biến ảo vô số chủng tộc, nhưng mỗi một lần đều sẽ gặp được con kia hồ điệp. Đồng thời phát sinh tuyệt không thể tả sự tình. Một đêm thời gian đảo mắt đã qua. Vương Đông là bị đinh tai nhức óc tiếng sấm đánh thức. Hắn nâng lên nặng nề mí mắt, chợt cảm thấy ôm ấp bên trong có ôn hương nhuyễn ngọc mùi thơm. Cúi đầu xuống, không khỏi đầu ông lập tức giai nhân một tiếng tỉnh lại, có vẻ hơi xấu hổ cùng đau đớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.